Thái Cổ Chí Tôn 47 chương 454 đại thế đã mất đợi ngươi đến xuống mặt. Ngươi tự nhiên là biết rõ. Đối với La Lâm Hà chấn kinh, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười lạnh đối với hắn nói ra một câu lạnh lùng ngữ điệu. Mạc Thanh Vân dứt lời, hắn liền không còn cùng La Lâm Hà nhiều lời, hướng một bên vị kia thiên cương ngũ trọng người nhìn lại. Phong ấm chi môn. Cho ta phong tại Mạc Thanh Vân nhìn về phía người này lúc. Trong tay của hắn nhiều hơn một cách mini bản quang môn. Tản mát ra hào quang chói sáng. Mini bản quang môn vừa ra chính là lói lên một cái rồi biến mất như là lưu tinh cực tốc hướng người kia đánh tới. Đối mặt phong ấm chi môn oanh kích người kia như là La Lâm Hà trong nháy mắt bị mini bản quang môn oanh trúng. Phúc đón lấy, hắn chính là miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên yếu ớt vô cùng, khí tức nhanh chóng suy yếu. Chỉ chốc lát, cái này nhân thân bên trên khí thế liền từ thiên cương ngũ trọng rơi xuống đến thiên cương tứ trọng. Như vậy phát hiện về sau, lần nữa dẫn tới mọi người giật mình từng cái chừng lớn lấy hai mắt hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Mạc Thanh Vân vậy mà có được áp chế địch nhân tu vi thủ đoạn, cái này thật sự là quá xỏa người. Loại thủ đoạn này, đơn giản liền là vượt cấp giết địch thần ký A ngắn ngủi trầm tính về sau. Trung ương trong quảng trường mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh. Rối rít theo trên ghế đứng dậy. Đây là Mạc Thanh Vân cái thứ hai võ hồn thần thông, cái này võ hồn thần thông cũng quá cường đại đi. Quá làm cho người ta khó có thể tin. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân lại còn có được loại thủ đoạn này. Hắn còn là người sao thủ đoạn như thế. Lại thêm bên cạnh hắn kia tóc đỏ lão giả tương trợ. Thiên cương lục trọng trở xuống sợ là không người có thể ngăn chặn bọn hắn. Tê Mạc Thanh Vân thật là khủng khiếp, may mà ta không có trêu chọc bọn hắn. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong, lập tức chất đầy vẻ kính sợ. Cái này đây không có khả năng. Cái này nhất định là giả. Hắn không có khả năng có được loại thiên phú này. Không có khả năng giờ khắc này. Long Vạn Cửu trên mặt hiện đầy ý hối hận. Cả người phát điên. Hắn hối hận a, một cái có được bực này thiên phú kinh khủng cháu rể, lại bị hắn cho trận ở ngoài cửa. Theo Mạc Thanh Vân cho thấy thủ đoạn đến xem. Một khi hắn tu vi đột phá thiên cương cảnh. Viêm đô bên trong chỉ sợ là không người có thể địch. Phải biết. Mạc Thanh Vân ngoại trừ áp chế hắn người tu vi võ hồn thần thông bên ngoài. Hắn còn có tăng lên thực lực mình võ hồn thần thông. Hai loại thủ đoạn vừa kết hợp. Kia uy thế thực sự quá xỏa người tiểu tử này. Đến cùng giấu bao nhiêu thủ đoạn nghịch thiên. Thậm chí ngay cả áp chế người khác tu vi võ hồn thần thông đều nắm giữ. Đây thật là Lâm Đường bị cả kinh thần sắc co rúm. Trong lúc nhất thời lời nói không mạch lạc. Lần này hắn thật bị hù dọa. Lần này Long Vạn Cửu xem như thua thiệt lớn, Diệp Kinh Thiên mặt lộ vẻ cảm thán chi sắc. Nhìn sang bên cạnh Long Vạn Cửu. Cảm thán nói. Dùng Mạc Thanh Vân loại năng lực này. Cái kia gia tộc đạt được hắn tương trợ. Liền chờ khắp cả gia tộc thực lực toàn diện tăng lên một cái cấp độ. Nghĩ không ra hắn vậy mà có được bực này năng lực. Nếu là hắn đi vào ta phần thiên điện, chúng ta phần thiên điện chẳng phải là lập tức có thể vượt trên cái khác mấy tông đoan. Một Uyển Nhi mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng âm thầm ngẫm nghĩ thoáng cái, cười giả dối nói: Vân ca ca, ta nhất định sẽ đưa ngươi kéo vào phần thiên điện. Lúc này, tại mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân lần nữa thi triển ra võ hồn thần thông, hướng Huyền Băng Cung cuối cùng vị kia thiên cương tứ trọng trưởng lão đánh tới. Phúc tại phong ấm chi môn oanh kích dưới. Người kia như là La Lâm Hà hai người đồng dạng. Lập tức miệng phun tiên huyết. Sắc mặt thương bạch khởi tới. Rất nhanh, hắn tu vi liền té ngã thiên cương tam trọng. Người này tu vi rơi xuống đến thiên cương tam trọng về sau. Nguyên bản chiếm cứ ưu thế hắn. Lập tức bị Long Nhược Lan áp chế xuống. Lâm vào bị động. Còn như Trường Mi cùng Lãnh Thanh Phong chiến đấu. Bởi vì Lãnh Thanh Phong tu vi là vừa vặn đột phá thiên cương tứ trọng. Bởi vậy, hắn hoàn toàn không phải thiên cương tứ trọng đỉnh phong tu vi Trường Mi đối thủ. Kể từ đó, mới còn chiếm theo thượng phong La Lâm Hà bọn người trong nháy mắt liền lâm vào bị động bị đánh tình cảnh. Dạng này thế cuộc chuyển biến, để tất cả mọi người có loại cảm giác không chân thật. Cái này thực sự biến hóa quá nhanh, đồng thời để mọi người càng thêm khó có thể tiếp nhận. Dẫn đến dạng này cuộc diện xuất hiện người lại là một vị nguyên đan cảnh tiểu bối. Một cách nguyên đan cảnh tiểu bối có thể làm cho thiên cương cảnh cường giả chiến cuộc phát sinh cải biến. Loại năng lực này coi là nghịch thiên. Như thế, lòng của mọi người bên trong lại là một trận cảm thán. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, ai nhìn thấy nhóm người mình toàn bộ lâm vào bị động, tiến vào bị đánh tình cảnh. La Lâm Hà trong lòng lập tức minh bạch, hôm nay bọn hắn đại thế đã mất. Lập tức La Lâm Hà liền không chần chờ nữa, quả quyết hướng mọi người nói: chúng ta đi trước quay về lãnh phủ cùng Chí Tân trưởng lão tụ hợp. Dùng Chí Tân trưởng lão thiên cương lục trọng trung giai tu vi, hắn nhất định có thể nhẹ nhóm diệt đi Mạc Thanh Vân đám người. La Lâm Hà nói ra một câu nói, liền không còn tiếp tục lưu lại, một trưởng bức lui xích luyện cực tốc bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy La Lâm Hà bỏ chạy, Huyền Băng Cung cách khác hai vị trưởng lão cũng không dám tiếp tục lưu lại. Đang bức lui Đường Triển cùng Long Nhược Lan về sau, đi theo La Lâm Hà sau lưng nhanh chóng bỏ chạy mà đi. La trưởng lão nhìn thấy La Lâm Hà ba người bỏ chạy, lãnh ra mọi người nhất thời thần sắc đại biến, trong lòng có chút hoảng loạn. Dùng Mạc Thanh Vân bên này hiện ra chiến lực, nếu không có La Lâm Hà ba người tương trợ, bọn hắn căn bản không có mảy may sức phản kháng. Lập tức rút về gia tộc, lãnh Thanh Phong thần sắc bối rối, đối lãnh ra mọi người bàn giao một câu, chính là thân thể khẽ động đi tới lãnh Ngọc Phong bên cạnh, mang theo lãnh Ngọc Phong cực tốc rời đi. Muốn đi không có dễ dàng như vậy. Thấy một lần lãnh Thanh Phong cùng La Lâm Hà bọn người bỏ chạy, Xích Luyện sắc mặt trầm xuống, dự định đối bọn hắn tiếp tục truy kích. Xích Luyện, La Lâm Hà bọn người không cần đi để ý tới. Nhìn thấy Xích Luyện cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh chìm, ngăn trở cử động của hắn, lại nói: còn như lãnh Vô Nhai bọn người, một cách đều muốn cho ta buông tha. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Xích Luyện liền từ bỏ truy kích La Lâm Hà bọn người, đem mục tiêu chuyển hướng lãnh Vô Nhai bọn người. Mạc Thanh Vân, ngươi đừng làm loạn. Cái này nơi này là Tiềm Long học viện. Nhìn thấy Xích Luyện cùng Đường Triển hướng mình bọn người đánh tới, lãnh Vô Nhai lập tức thần sắc đại hoàng, đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu kinh hoàng ngữ điệu. Đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu kinh hoàng ngữ điệu, lãnh Vô Nhai lần nữa biểu lộ hốt hoảng, đối chạy trốn lãnh Thanh Phong kêu cứu: lão tổ, cứu ta. Nghe được lãnh Vô Nhai lời nói, lãnh Thanh Phong thân thể dừng một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Xích Luyện bọn người. Bất quá, đang nhìn Xích Phong người một chút về sau, lãnh Thanh Phong liền dẫn lãnh Ngọc Phong chạy nhanh hơn một chút. Hắn không dám lưu lại tựu lãnh Vô Nhai bọn người. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu là hắn lưu lại lời nói, vậy liền thật vĩnh viễn lưu lại. Gặp lãnh Thanh Phong đối lãnh Vô Nhai lời nói phảng phất giống như không thấy, vẻ mặt của mọi người lập tức biến đổi, trong lòng dâng lên một trận cảm thán. Như thế xem ra, lãnh Thanh Phong tại lãnh Vô Nhai cùng lãnh Ngọc Phong ở giữa làm ra một cái rất rõ ràng lựa chọn. Hắn cảm thấy lãnh Ngọc Phong giá trị so lãnh Vô Nhai lớn hơn. Bởi vậy, hắn đang chạy trối chết trước tiên, liền nghĩ đến mang lãnh Ngọc Phong rời đi. Thấy cảnh này, mọi người lập tức có loại thỏ tử hồ bi tâm tình, nhìn về phía lãnh Vô Nhai ánh mắt trở nên phức tạp. Viêm Đô ngũ đại thế lực một trong, lãnh gia gia chủ lãnh Vô Nhai lại rơi vào kết cục như vậy. Chuyện như vậy thật sự là để cho người ta bất ngờ. Thái Cổ Chí Tôn 47 chương 455 treo xà thì trúc. Tiềm Long trong học viện không thể động thủ. Nghe được lãnh Vô Nhai lời nói, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái, cười lạnh nói: vừa rồi các ngươi đối ta động thủ thời điểm, làm sao lại không có nghĩ qua, nơi này là Tiềm Long học viện, ở chỗ này không thể động thủ. Ta nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, lãnh Vô Nhai một trận nghẹn lời, không biết nên như thế nào phản bác. Chính các ngươi đều không tuân thủ quy tắc, Như vậy, ngươi dựa vào cái gì tới yêu cầu ta tuân thủ quy tắc? Mình không muốn chớ thi tại người. Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn thoáng qua Lãnh Vô Nhai, sắc mặt lạnh lùng mấy phần, lại nói: đã làm nữ biểu con, cũng không cần lại lập bài phường, miễn cho để cho người ta đối ngươi càng thêm khinh bỉ. Đối Lãnh Vô Nhai nói ra một câu trào phúng ngữ điệu, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng. Đối Xích Luyện âm thanh lạnh lùng nói: trước không nên giết bọn hắn, đem bọn hắn mang cho ta hồi Thiên Viêm phủ đi, ta phải từ từ thu thập bọn họ. Vân thiếu chủ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Xích Luyện lên tiếng, sắc mặt trầm đi hướng Lãnh Vô Nhai bọn người. Nhìn thấy Xích Luyện chậm rãi đến gần, Lãnh Vô Nhai bọn người lập tức thần sắc kinh hoàng, đối Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Mạc Thanh Vân, ta biết sai, cầu ngươi đừng có giết ta. Chỉ cần ngươi không giết ta, để cho ta làm cái gì đều được. Không giết ngươi. Nghe được Lãnh Vô Nhai nghe được lời này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, phản hỏi: Lãnh Vô Nhai, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân nói ra lời giễu cợt lúc, Xích Luyện cùng Đường Triển đã đối Lãnh Vô Nhai bọn người động thủ. Đối mặt Xích Luyện cùng Đường Triển hai người xuất thủ, Lãnh Vô Nhai bọn người gần như không có sức phản kháng. Tại trong khoảnh khắc bị Xích Luyện hai người phế bỏ, dẫn bọn hắn hồi Thiên Viêm phủ. Nhìn thấy Xích Luyện hai người đem Lãnh Vô Nhai bọn người phế bỏ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, đối Xích Luyện bàn giao một câu: Trường Mi Nguyên lão, viện trưởng, Diệp Thúc, ta còn có việc, trước hết đi cáo từ. Đối Diệp Kinh Thiên bọn người nói một tiếng, Mạc Thanh Vân liền dẫn Xích Luyện mấy người rời đi, đứng dậy hướng Thiên Viêm phủ trở về. Bây giờ kia Huyền Băng Cung mấy người vẫn như cũ còn lưu tại Viêm Đô bên trong. Ta phải hướng Phần Thiên Điện các lão tổ hồi báo một chút, để cho bọn họ tới xử lý việc này. Tại Mạc Thanh Vân rời đi về sau, Diệp Kinh Thiên trao mày, lập tức lấy ra một viên đưa tin ngọc giản, liên hệ Diệp ra tại Phần Thiên Điện trưởng bối. Giờ phút này, tại Diệp Kinh Thiên liên hệ Phần Thiên Điện Diệp ra trưởng bối lúc, trên khán đài một chỗ, kia Huyền Băng Cung đến trong đám người, tựa hồ có một vị Thiên Cương lục trọng trưởng lão. Dùng Mạc Thanh Vân đám người thực lực, chỉ sợ không cách nào đối kháng Thiên Cương lục trọng cường giả. Nhìn xem dần dần đi xa Mạc Thanh Vân, Đoan Mộc Uyển Nhi gương mặt xinh đẹp khẽ biến, đối bên cạnh một cái lão giả nói: Diệp trưởng lão, cái này Đại Viêm Vương triều là ngươi Diệp gia quản hạt chỗ, ngươi đi cùng Huyền Băng Cung người thương lượng một cách đi. Vâng, Uyển Nhi tiểu thư. Nghe được Đoan Mộc Uyển Nhi bàn giao, vị này Diệp gia lão giả mặt lộ vẻ vẻ cung kính, hành lễ một phen lui lại xuống: Tiểu thư, cái này Huyền Băng Cung người tới ta Phần Thiên Điện địa bàn Dương Oai, ngươi vì sao không cho chúng ta xuất thủ, trực tiếp đem kia Huyền Băng Cung mấy người diệt trừ? Lúc này, Đoan Mộc Uyển Nhi bên cạnh một cái áo bào đỏ lão giả lộ ra vẻ không hiểu: Để các ngươi xuất thủ, trực tiếp đem kia Huyền Băng Cung người diệt trừ, cái này rất không phải a? Đoan Mộc Uyển Nhi lộ ra một chút điêu ngoa biểu lộ, giảo hoạt cười một tiếng, nói: So sánh dưới, ta càng muốn nhìn hơn xem Vân ca ca tiếp xuống sẽ như thế nào đi xử lý. Nghe được Đoan Mộc Uyển Nhi nghe được lời này, áo bào đỏ lão giả biểu lộ biến đổi, không còn tiếp tục nói thêm cái gì. Tại Mạc Thanh Vân rời đi một hồi, Trường Mi Nguyên lão hơi chút suy nghĩ về sau, đối Hoàng Trung Việt thần sắc ngưng trọng nói: Bên trong càng, nơi này giao cho ngươi xử lý, ta đi một chuyến Thiên Viêm phủ. Trường Mi Nguyên lão dứt lời, liền không còn tiếp tục lưu lại, lập tức đứng dậy đuổi theo Mạc Thanh Vân. Gặp Trường Mi Nguyên lão rời đi, những người khác cũng liền không còn tiếp tục lưu lại, nhao nhao đứng dậy rời đi trung ương quảng trường. Bất quá, mọi người tại trước khi rời đi đều là ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Long Vạn Cửu, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lần này Long gia xem như thật nhìn lầm, không nhìn ra Mạc Thanh Vân thiên phú nghịch thiên. Thiếu chủ, Vừa rồi ngươi vì sao không cho ta đuổi theo kia La Lâm Hà bọn người Xích Luyện lộ ra một chút vẻ không cam lòng. Đối Mạc Thanh Vân không hiểu hỏi. Tiến về Thiên Viêm Phủ trên đường, Xích Luyện mặt lộ vẻ vẻ không hiểu đối Mạc Thanh Vân hỏi thăm một câu. Để kia La Lâm Hà bọn người chạy trốn. Trong lòng của hắn cảm thấy rất đáng tiếc. Đây là một cái hiếm có tu luyện đan dược a. Nghe được Xích Luyện không hiểu ngữ điệu, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng mấy phần, trầm giọng nói: "Ta lo lắng, kia La Bá phái tới Viêm Đô người, không chỉ là La Lâm Hà mấy người, sở dĩ ngươi mạo muội đuổi bắt La Lâm Hà bọn người, cũng không phải là một kiện ổn thỏa sự tình." Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Xích Luyện trao mày lên, minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Như La Lâm Hà bọn người thật có chuẩn bị ở sau, hắn mạo muội đuổi theo có thể sẽ rơi vào đối phương trong bẫy. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân mấy người nói chuyện thời khắc, Trường Mi Nguyên lão đuổi theo. Nhìn thấy Trường Mi Nguyên lai đuổi theo, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Hỏi: "Trường Mi Nguyên lão, ngươi đuổi theo tìm ta là có chuyện gì không?" Trường Mi trầm giọng nói: "Ta lo lắng Lãnh gia sẽ không như vậy bỏ qua, sẽ ra tay trả thù ngươi cùng Thiên Viêm phủ. Bởi vậy ta cùng lên đến nhìn xem." Như thế Thanh Vân liền đa tạ Trường Mi Nguyên lão. Nghe được Trường Mi Nguyên lão ý nghĩ, Mạc Thanh Vân lộ ra cảm tạ chi sắc, đối Trường Mi chắp tay cảm tạ một câu. Sau đó Mạc Thanh Vân bọn người chính là một bên trò chuyện, một bên hướng Thiên Viêm phủ trở về. Thanh Vân, tiếp xuống ngươi dự định xử trí như thế nào Lãnh Vô Nhai bọn người? Nhìn xem bị Xích Luyện nâng ở sau lưng Lãnh Vô Nhai bọn người, Trường Mi Nguyên lão trao mày, đối Mạc Thanh Vân hỏi đến: "Ta muốn đem bọn hắn treo ở Thiên Viêm phủ bên ngoài, treo xà thì chúng." Nghe được Trường Mi Nguyên lão lời này, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng mấy phần, trên thân tản mát ra một cỗ lạnh khí tức. Đối đãi địch nhân của mình, Mạc Thanh Vân thế nhưng là sẽ không nương tay. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, nếu là hắn rơi vào Lãnh gia trong tay, chỉ sợ hắn hạ tràng cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Tê nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Trường Mi Nguyên lão hít vào một hơi, hơi kinh ngạc Mạc Thanh Vân cử động. Bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trong lòng cũng của hắn liền bình thường trở lại. Sống mấy trăm năm hắn, những chuyện này vẫn là gặp qua không ít. Một lát sau, mọi người về tới Thiên Viêm phủ. Xích Luyện tại Thiên Viêm phủ bên ngoài dựng thẳng lên một loạt cột cờ, đem Lãnh Vô Nhai bọn người treo đi lên. Treo xà thì trúc tiến vào Thiên Viêm phủ bên trong. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, đối Xích Luyện bàn giao một câu. Vâng thiếu chủ, Xích Luyện sau khi nghe gật đầu lên tiếng, liền cùng Đường Triển cùng một chỗ hành động. Đối Xích Luyện bàn giao một tiếng, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn, quay đầu đối Long Nhược Lan cười nói: "Nương, chúng ta đi gặp cha bọn hắn đi." Ăn nghe được Mạc Thanh Vân đề cập Mạc Phi Vũ, Long Nhược Lan biểu lộ có chút kích động lên. Cách xa nhau gần 20 năm, nàng rốt cuộc có thể Mạc Phi Vũ gặp nhau. Sau đó Long Nhược Lan liền cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ hướng Thiên Viêm phủ bên trong đi vào, đi tìm Mạc Phi Vũ bọn người. Thái Cổ Chí Tôn 47 chương 456 kỳ dị phù văn thạch đầu theo không ngừng hướng Thiên Viêm phủ bên trong đi vào. Long Nhược Lan trên mặt vẻ kinh ngạc cũng đi theo càng ngày càng mãnh liệt, bởi vì nàng nhìn thấy Thiên Viêm phủ bên trong những hộ vệ này đều có đan phủ cao giai thực lực. Tình hình như vậy, dạng này thủ bút, liền xem như Viêm Đô ngũ đại thế lực cũng làm không được trình độ như vậy đi. Giờ khắc này, Long Nhược Lan mới phát hiện chính mình tựa hồ lại coi thường Mạc Thanh Vân. Thanh Vân những trong năm này đến cùng gặp dạng gì kinh lịch? Long Nhược Lan đôi mi thanh tú hơi nhíu, trong lòng dâng lên một cỗ tò mò mãnh liệt chi ý, quay đầu nhìn một chút bên cạnh Mạc Thanh Vân. Sau đó Long Nhược Lan liền dẫn cố này ý tò mò cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ tại nghị sự đại điện bên trong tìm được Mạc Phi Vũ bọn người. Chà, ngươi nhìn ta mang ai đến rồi? Nhìn thấy nghị sự đại điện bên trong Mạc Phi Vũ, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn, chỉ bên cạnh Long Nhược Lan. Như Nhược Lan nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên cạnh Long Nhược Lan, Mạc Phi Vũ lập tức thân thể run lên, thần sắc trở nên kích động. Phi Vũ để nhìn trước mắt Mạc Phi Vũ, Long Nhược Lan đồng dạng là thần tình kích động, trong ánh mắt nổi lên một trận lệ quang. Tiếp cận 20 năm, nàng rốt cuộc có thể cùng Mạc Phi Vũ gặp nhau. Phi Vũ để nghe được Long Nhược Lan lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Long Nhược Lan xưng hô. Thì ra hắn tiện nghi lão tử Mạc Phi Vũ còn là một vị ngự tỷ khống. Ai nhìn thấy trước mắt sáng này một màn, cho dù là chí tôn trùng sinh Mạc Thanh Vân, giờ phút này cũng là một trận mắt trợn tròn, trong lòng được giới. Hắn không thể không thừa nhận, đối với Mạc Phi Vũ tán gái bản sự, hắn là phi thường bội phục. Nhìn thấy Mạc Phi Vũ hai người cử động, đại điện bên trong Mạc Hồng Thiên bọn người rất nhanh liền đoán được Long Nhược Lan thân phận. Bất quá dù vậy, tất cả mọi người vẫn là không nhịn được, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân hỏi thăm về đến. Hỏi: Thanh Vân, nàng là mẹ ta. Long Nhược Lan nghe được mọi người hỏi thăm ngữ điệu, Mạc Thanh Vân một mặt cười nhạt nói: Nàng là mẹ ta. Long Nhược Lan nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Hồng Thiên bọn người là biểu lộ chấn động, trong lòng dâng lên một trận vui sướng. Mạc Thanh Vân vậy mà đem Long Nhược Lan tìm trở về. Trong lòng mọi người thay Mạc Phi Vũ ba người một phen cao hứng về sau, chính là rất thức thời rời đi nghị sự đại điện, đem nơi này giao cho Mạc Thanh Vân ba người. Bọn hắn biết rõ Mạc Thanh Vân ba người nhất định là có rất nhiều lời muốn nói. Cha, mẹ, chúng ta tỏa hạ chuyện vãn đi. Tại mọi người rời đi về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt đối Mạc Phi Vũ hai người chào hỏi một tiếng. Ăn nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Mạc Phi Vũ hai người nhẹ gật đầu ở một bên trên ghế ngồi xuống. Sau đó, Mạc Thanh Vân ba người liền bắt đầu nói chuyện với nhau. Phi Vũ đệ, ngươi những năm này có được khỏe hay không? Long Nhược Lan mặt lộ vẻ nụ cười ngọt ngào, đối Mạc Phi Vũ hỏi thăm một câu. Phảng phất lại trở lại hơn 20 năm trước. Những năm này, ta một mực tại Bách Quốc trong chiến trường, hy vọng có thể lần nữa gặp được ngươi. Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cảm thán, chậm rãi giảng thuật những năm này kinh lịch. Nghe được Mạc Phi Vũ nói đến, lúc trước giống như không phải gặp được Mạc Thanh Vân, hắn tựu suýt nữa chết mất lúc. Trong lòng của hắn lập tức nắm chặt. Lãnh Vô Nhai, ngươi thế mà không giữ lời hứa điều động Hạ Đẳng Vương quốc người đối phó Phi Vũ. Long Nhược Lan gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người. Nương, ngươi không cần sinh khí. Nhìn thấy Long Nhược Lan biểu lộ, Mạc Thanh Vân đối nàng giang tay ra, trầm giọng nói: Không cần bao lâu, tại cách này Viêm Đô bên trong liền sẽ không bao giờ lại có Lãnh gia. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Long Nhược Lan hai người đều là nhẹ gật đầu. Bọn hắn tin tưởng Mạc Thanh Vân có năng lực như thế. Sau đó ba người lại trò chuyện một phen sau. Giờ khắc này, Mạc Phi Vũ lấy ra một chút khắc đầy phù văn thạch đầu, đưa cho Long Nhược Lan nói: Nhược Lan, những này là ngươi năm đó giao cho ta phù văn thạch khối. Những năm này ta một mực tại nghiên cứu nó, nhưng từ đầu đến cuối không có nghiên cứu ra thành tựu. Ngươi xó ta thông minh, ta đưa nó trả lại cho ngươi. Ngày sau vẫn là bởi ngươi đi nghiên cứu nó đi. Ông giờ phút này, tại Mạc Phi Vũ lấy ra những này phù văn thạch khối lúc, Mạc Thanh Vân lập tức cảm giác đầu ông thoáng cái. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân còn cảm giác được bình thường cực kỳ bình tĩnh quang môn võ hồn, giờ phút này cũng biến thành sao động. Những này phù văn thạch khối vậy mà đưa tới quang môn võ hồn cảm ứng. Giờ khắc này, nhìn xem Mạc Phi Vũ trong tay phù văn thạch khối, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ, thầm nghĩ: Còn có những này phù văn thạch khối bộ dáng tựa hồ cùng ta tại Bách Quốc trong chiến trường thu được cửa đá kia mảnh vỡ đồng dạng. Chẳng lẽ nó là nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu tình biến hóa? Long Nhược Lan hai người lập tức biểu lộ biến đổi, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân quan thầm nghĩ. Thanh Vân, ngươi thế nào nghe được Long Nhược Lan hai người lời nói? Mạc Thanh Vân bình phục thoáng cái trong lòng kích động, hỏi ý kiến hỏi. Nương, những này phù văn thạch khối, các ngươi là như thế nào lấy được những này phù văn thạch khối? Là ta tại nguyên đan cảnh bách quốc trong chiến trường, một chỗ mật địa bên trong thu hoạch được. Long Nhược Lan đem tình huống ban đầu kỹ càng hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật. Nói xong lời cuối cùng, Long Nhược Lan biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, trầm giọng nói, khi tiến vào cái kia mật địa thời điểm, ta đã mang thai ngươi. Ta nhớ được lúc ấy, tại ta được đến những này khối kỳ dị phù văn thời điểm, một đạo kỳ dị bạch quang từ đó thoáng hiện, cực tốc không có vào đến trong cơ thể của ta. Long Nhược Lan lại nói, lúc ấy rất lo lắng, cái kia đạo bạch quang hội sẽ dẫn đến ta sinh non. Dứt khoát chính là, cái kia đạo bạch quang để cho ta thai đồng thoáng cách liền khôi phục bình tĩnh. Về sau, ta cảm thấy những này phù văn thạch khối không đơn giản, liền đưa nó sao cho cha ngươi nghiên cứu. Một đạo bạch quang theo hòn đá bên trong thoáng hiện. Nghe được Long Nhược Lan lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức thân thể chấn động, trên mặt chấn kinh chi sắc càng thêm mãnh liệt. Hắn cảm thấy cái kia đạo bạch quang rất có thể liền là quang môn võ hồn. Nói như vậy, quang môn võ hồn không phải kiếp trước trời sinh, mà là theo những này kỳ dị phù văn thạch khối bên trong mang tới. Như vậy, cái này quang môn võ hồn cùng những này kỳ dị phù văn thạch khối đến cùng có loại nào liên hệ? Còn có, cái này quang môn võ hồn lại có dạng gì lai lịch? Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một cỗ tò mò mãnh liệt. Thanh Vân, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ nhanh chóng biến hóa, nửa ngày không nói lời nào, Long Nhược Lan mặt lộ vẻ ăn cần hỏi. Cha, mẹ, ta không sao, các ngươi không cần lo lắng. Nhìn thấy Long Nhược Lan hai người biểu lộ, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn cười nhạt một tiếng, ra hiệu bọn hắn không cần khẩn trương. Lập tức, Mạc Thanh Vân nhíu mày, có chút khó khăn nói. Nương, những này phù văn thạch khối đối ta có thể có chút công dụng. Ngươi có thể hay không đưa nó sao cho ta? Ngươi muốn những này phù văn thạch khối? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Long Nhược Lan biểu lộ biến đổi, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân cử động. Mạc Phi Vũ nghiên cứu gần 20 năm, đều không có biết được những này phù văn thạch khối tác dụng. Mạc Thanh Vân thế mà biết rõ những này phù văn thạch khối công dụng. Chuyện như vậy thực sự quá làm cho nàng ngoài ý muốn. An Mạc Thanh Vân nghe vậy, một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ như vậy, Long Nhược Lan cũng không có hỏi nhiều. Đối Mạc Thanh Vân cười nói, đã những này phù văn thạch khối đối ngươi hữu dụng, như vậy, ngươi liền cầm đi đi. Ta và ngươi cha lưu lại cũng không có dùng. Thái Cổ Chí Tôn 47 chương 457 quang môn võ hồn bên trong thế giới Thanh Vân. Những này phù văn thạch khối có chút quái gì. Ngươi đang nghiên cứu nó thời điểm, vẫn là phải cẩn thận một chút. Đem kỳ dị phù văn thạch khối giao cho Mạc Thanh Vân về sau, Long Nhược Lan mặt lộ vẻ vẻ ăn cần, lại đối Mạc Thanh Vân sẵn dò một tiếng. Ăn, ta đã biết. Nghe được Long Nhược Lan lo lắng lời nói, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức dâng lên một trận cảm động, cảm xúc có chút sóng gió nổi lên. Long Nhược Lan đem những này phù văn thạch khối cho hắn, chẳng những không có hỏi hắn dùng làm gì đồ, ngược lại chỉ là quan tâm hắn thoáng cái. Đây chính là tình thương của mẹ đi, đối với con cái yêu vô tư. Đem phù văn thạch đầu thu hồi, Mạc Thanh Vân cùng Long Nhược Lan hai người lại nói chuyện với nhau một phen, liền rời đi nghị sự đại điện. Hắn biết rõ Long Nhược Lan cùng Mạc Phi Vũ hai người nhiều năm không thấy, hẳn là có rất nhiều lời cần nói. Hắn cần cho hai người nhường ra không gian. Thiếu chủ, đã dựa theo ngươi phân phó, đem Lãnh Vô Nhai đám người thi thể treo ở Thiên Viêm phủ bên ngoài trên cột cờ. Tại Mạc Thanh Vân rời đi nghị sự đại điện lúc, Xích Luyện bước nhanh hướng phía hắn đi tới, hướng hắn báo cáo thoáng cái. Ăn nghe được Xích Luyện lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ trang nghiêm nhẹ gật đầu, lại nói, tiếp xuống Ngươi chú ý một chút Lãnh Gia cử động. Nếu có cái gì không đúng địa phương, lập tức đến đây hướng ta báo cáo. Vân thiếu chủ Xích Luyện sau khi nghe, lập tức gật đầu lên tiếng thoáng cái. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại đối Xích Luyện bàn giao một phen, liền hướng mình trở về, chuẩn bị động thủ nghiên cứu những cái kia phù văn thạch đầu. Một lát sau, Mạc Thanh Vân về tới trong phòng của mình. Vừa về tới trong phòng, Mạc Thanh Vân liền đem những cái kia kỳ dị phù văn thạch đầu lấy ra, bắt đầu đối bọn chúng bắt đầu nghiên cứu. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân lấy ra những này phù văn thạch đầu lúc, Quang Môn Võ Hồn lần nữa dâng lên một trận sao động, tự hành rời đi thân thể của hắn, lơ lửng tại hắn trước người. Theo Quang Môn Võ Hồn rời đi Mạc Thanh Vân thân thể, những này phù văn thạch đầu liền tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhanh chóng hướng Quang Môn Võ Hồn bay đi. Chỉ chốc lát, những này phá toái phù văn thạch đầu từng cái cùng Quang Môn Võ Hồn dung hợp. Nương theo lấy những này phù văn thạch khối cùng Quang Môn Võ Hồn dung hợp, Quang Môn Võ Hồn hình thái cũng bắt đầu phát sinh một chút biến hóa, biến thành một tòa cổ xưa cửa đá bộ dáng. Cái này cửa đá nhìn thấy Quang Môn Võ Hồn dáng vẻ biến hóa, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ đại biến, trong lòng nhấc lên một cỗ mãnh liệt chấn kinh. Cái này cửa đá cùng hắn theo thiên hồn ma nhãn đạt được ký ức hình ảnh bên trong cái kia cổ lão cửa đá sống nhau như đúc. Chẳng lẽ nói Quang Môn Võ Hồn liền là cái kia cửa đá? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức đem Mạc Thanh Vân dọa cho phát sợ. Cái này thật sự là quá kinh người. Hô một lát sau, Mạc Thanh Vân thật sâu thở ra một hơi, bình phục thoáng cái khiếp sợ tâm tình. Thầm nghĩ, thế nhưng là Quang Môn Võ Hồn như thế nào lại phá toái đi vào cái này thiên hồn đại lục? Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên cảm thấy rất ngờ vực cùng không hiểu. Oanh thùng thùng, lúc này tại Mạc Thanh Vân sinh lòng không hiểu lúc, Quang Môn Võ Hồn đóng chặt cửa đá chậm rãi mở ra. Nương theo lấy Quang Môn Võ Hồn cửa đá từ từ mở ra, một cỗ tinh thuần cường đại lực lượng theo Quang Môn Võ Hồn bên trong tiêu tán ra. Cỗ lực lượng này cảm ứng đến Quang Môn Võ Hồn bên trong tiêu tán xuất lực lượng, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, hơi kinh ngạc cỗ lực lượng này phẩm giai. Mạc Thanh Vân trong lòng có thể khẳng định, Quang Môn Võ Hồn bên trong tiêu tán ra cỗ lực lượng này phẩm giai nhất định cao hơn thiên hồn đại lục nguyên lực. Chỉ chốc lát, tại Quang Môn Võ Hồn cửa đá hoàn toàn mở ra sau khi, một bộ tiên linh hình tượng trình Mạc Thanh Vân trước mắt. Thấy một lần Quang Môn Võ Hồn bên trong hình tượng, Mạc Thanh Vân thần sắc biến đổi, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ, kinh ngạc nói: Cái này Quang Môn Võ Hồn đằng sau, thậm chí ngay cả thông lên một thế giới khác. Theo lúc này đến xem, thế giới này tựa hồ vẫn là so thiên hồn đại lục càng cao đẳng hơn thế giới. Phát hiện này quả thực đem Mạc Thanh Vân cho cả kinh không nhỏ, để Mạc Thanh Vân tâm tình trở nên kích động. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, tại mãnh liệt ý tò mò điều khiển, Mạc Thanh Vân nhấc chân hướng Quang Môn Võ Hồn bên trong đi vào. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cảm giác trước mắt mình một hoa, đi tới một mảnh vô tận con đường phía trước. Tại con đường này phía trước có một cái khối to lớn bia đá, trên đó viết ba chữ to: con đường trường sinh. Con đường trường sinh nhìn trước mắt bia đá, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ cả kinh nói: tấm bia đá này bên trong vậy mà ẩn chứa một cố ý chí lực lượng. Cố ý chí này lực lượng tựa hồ là một trận phi thường sức mạnh huyền diệu. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức ở trước tấm bia đá ngồi xếp bằng mà xuống, cảm ngộ trong tấm bia đá cố ý chí này lực lượng. Theo Mạc Thanh Vân cảm ngộ trong tấm bia đá ý chí lực lượng, hắn dung nhan chính là bắt đầu phát sinh cải biến. Thời gian dần trôi qua già yếu. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền từ một thanh niên dáng vẻ biến thành một cái xế chiều lão nhân bộ dáng. Trường sinh, trên đời thật sự có trường sinh sao? Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân trên mặt biểu lộ cũng dần dần trở nên đến mê mang. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân tựa hồ lâm vào một loại ma chướng, không cách nào rút ra tâm thần của mình. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân lâm vào cái này ma chướng bên trong lúc, quang môn võ hồn bên trên lập tức quang mang đại hiện, tản mát ra một cỗ lực lượng kinh người. Tại cỗ lực lượng này dưới, ở vào mê mang bên trong Mạc Thanh Vân, lập tức bị bắn đến quang môn võ hồn bên ngoài. Hô theo quang môn võ hồn bên trong bị bắn ra đến, Mạc Thanh Vân lập tức đã tỉnh lại, bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Vừa rồi tình huống kia thật sự là quá hung hiểm. Nếu không phải là quang môn võ hồn đem hắn khu trục, hắn có khả năng liền muốn lâm vào kia cố ý chí bên trong. Theo quang môn võ hồn bên trong rời khỏi, Mạc Thanh Vân dáng vẻ lần nữa phát sinh cải biến, chậm rãi khôi phục được thanh niên bộ dáng. Trường sinh hồi tưởng đến vừa rồi trong tấm bia đá ý chí lực lượng, Mạc Thanh Vân lần nữa tiến vào lĩnh ngộ bên trong, cảm ngộ vừa rồi kia cố ý chí chi lực. Bất quá, lần này, Mạc Thanh Vân không tiếp tục tiến vào quang môn võ hồn bên trong, mà là tại gian phòng bên trong ngồi xếp bằng mà xuống. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền trong phòng cảm ngộ vừa rồi bia đá kia bên trên ý chí lực lượng. Như thế, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện vượt qua, đảo mắt chính là 3 ngày sau. Nhất trọng sinh chi áo nghĩa giờ khắc này, bên trong căn phòng Mạc Thanh Vân lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đi qua cách này 3 ngày tu luyện, hắn sốt cuộc mò tới trên tấm bia đá lực lượng một chút con đường. Theo cái kia trên tấm bia đá, hắn lĩnh ngộ một loại mới áo nghĩa, bị hắn mệnh danh là sinh chi áo nghĩa. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, dự định lần nữa tiến vào quang môn võ hồn thế giới bên trong, lại đi cảm ngộ bia đá kia bên trên lực lượng. Thiếu chủ, Viêm Vương mang theo một vị thiên cương lục trọng cường giả tại Thiên Viêm phủ bên ngoài chờ đợi ngươi. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị tiến vào quang môn võ hồn thế giới lúc, ngoài phòng truyền đến Xích Luyện lời nói: Nhà Viêm Vương mang theo một vị thiên cương lục trọng cường giả tìm ta. Nghe được Xích Luyện lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, trong lòng dâng lên một chút kinh ngạc, trầm giọng nói: Ngươi trước dẫn bọn hắn tiến về nhị sự đại điện, ta sau đó liền đến. Không biết Viêm Vương mang người này tới tìm ta, cần làm chuyện gì? Đối Xích Luyện bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút vẻ tò mò, đứng dậy hướng nhị sự đại điện tiến đến. Thái Cổ Chí Tôn 47 chương 458 Long Hàm Yên chuyển trường. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới nhị sự đại điện. Đi vào nhị sự đại điện bên trong, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy Diệp Kinh Thiên cùng một cách lam y lão giả ngồi ở đại điện phía bên phải. Theo Diệp Kinh Thiên thời khắc này cử động đến xem, hắn tựa hồ đối với lão giả này có chút tôn kính. Chắc hẳn cái này lam y lão giả thân phận cũng không đơn giản. Diệp Thúc, để các ngươi đợi lâu. Đi vào Thiên Viêm phủ nhị sự đại điện bên trong, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút áy náy, đối Diệp Kinh Thiên hai người khom người. Không cần đa lễ, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Diệp Kinh Thiên cười nhạt khoát tay áo, cười nhạt nói: Nói đến, vẫn là chúng ta hai người không mời mà tới. Cùng Mạc Thanh Vân khách sáo một câu, Diệp Kinh Thiên đưa tay chỉ hướng lão giả bên cạnh, giới thiệu nói: Thanh Vân, ta tới cấp cho ngươi dẫn tiến thoáng cái, vị này ta Diệp Thị Tông tộc Đình Ngôn lão tổ. Hướng Mạc Thanh Vân giới thiệu một chút Diệp Đình nói, Diệp Kinh Thiên lại đưa tay chỉ hướng Mạc Thanh Vân, giới thiệu nói: Đình Ngôn lão tổ, vị này liền là Thanh Vân hiền chất. Thanh Vân, xin ra mắt tiền bối. Biết được Diệp Đình nói thân phận, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút vẻ tôn kính, đối Diệp Đình nói khách sáo hành lễ thoáng cái. Ha ha, không cần đa lễ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Diệp Đình nói mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Mạc Thanh Vân giang tay ra. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền tại hai người bên cạnh ngồi xuống, đối Diệp Kinh Thiên hỏi: Diệp Thúc, ngươi cùng tiền bối đi vào Thiên Viêm phủ tìm ta, là có chuyện gì? Không gặp Mạc Thanh Vân đi thẳng vào vấn đề, Diệp Kinh Thiên cũng không quanh co lòng vòng, mở miệng nói: Trước đây không lâu, ta cùng Đình Ngôn lão tổ đi một chuyến Lãnh gia, cùng kia Huyền Băng cung mấy người tiến hành một phen thương lượng. Bọn hắn đáp ứng lập tức rời đi Viêm Đô. Sở dĩ tiếp xuống ngươi không cần lo lắng bọn hắn trả thù. Diệp Kinh Thiên dừng một chút, lại nói, mặt khác Lãnh gia cũng quyết định rời đi Viêm Đô, tiến về Đại Viêm Vương triều liền nhau Băng Lưu Vương triều. Lãnh gia muốn rút lui Viêm Đô. Nghe được Diệp Kinh Thiên lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, đối tin tức này cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Giờ khắc này Mạc Thanh Vân xem như minh bạch vì cái gì Lãnh Vô Nhai bọn người bị treo ở Thiên Viêm phủ bên ngoài mấy ngày vẫn như cũ không thấy Lãnh gia người có hành động. Nguyên lai là bởi vì Diệp Đình nói ra mặt thúc đẩy bọn hắn dự định rời đi Viêm Đô, bởi vậy Vô Hạ đến bận tâm Lãnh Vô Nhai mấy người chết sống. Như thế vậy liền đa tạ Diệp thúc cùng tiền bối. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt đối Diệp Kinh Thiên hai người cảm tạ một câu. Hắn biết rõ Diệp Kinh Thiên hai người cử động như vậy cũng là tại thay hắn cân nhắc, thay hắn hóa giải nỗi lo về sau. Bằng không mà nói, nếu là Huyền Băng cung lại điều động Thiên Cương lục trọng cường giả đến, dùng Mạc Thanh Vân đám người thực lực chỉ sợ cũng không cách nào tới đối kháng. Đều là người một nhà, không cần khách khí như thế. Đối với Mạc Thanh Vân cảm tạ ngữ điệu, Diệp Kinh Thiên cười nhạt khoát tay áo, đối Mạc Thanh Vân bao hàm thâm ý cười nói, Thanh Vân, ngày sau nếu có thì giờ rảnh đi thêm ta phủ thượng ngồi một chút. Không lo cái này mấy ngày thế nhưng là thường xuyên nhắc tới ngươi. Ác nhìn thấy Diệp Kinh Thiên biểu lộ như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ kinh ngạc, biểu lộ lúng túng nhẹ gật đầu. Sau đó Mạc Thanh Vân cùng Diệp Kinh Thiên hai người lại nói chuyện với nhau một phen. Bất quá đại bộ phận đều là một chút chuyện nhà sự tình. Một phen đàm tiếu về sau, Diệp Kinh Thiên cùng Diệp Đình nói hai người liền không còn lưu lại, theo Thiên Viêm phủ rời đi. Lãnh Thanh Phong, coi như các ngươi thức thời, như thế liền để các ngươi sống lâu một đoạn thời gian. Theo Diệp Kinh Thiên trong miệng biết được Lãnh gia mọi người chuẩn bị rút lui Viêm Đô, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút vẻ lạnh lùng, nói ra một câu lạnh lùng ngữ điệu. Mạc Thanh Vân liền đối với Xích Luyện trầm giọng nói, đã Lãnh gia chuẩn bị rút lui Viêm Đô, liền đem kia Lãnh Vô Nhai bọn người theo bên ngoài phủ trên cột cờ buông ra đi. Còn như xử trí như thế nào bọn hắn, chính ngươi nắm là được. Đa tạ thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Xích Luyện lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu cảm tạ ngữ điệu. Mạc Thanh Vân lời này tại Xích Luyện xem ra, đây là cho phép hắn luyện hóa Lãnh Vô Nhai bọn người, tăng lên chính mình tu vi. Mặc dù dùng hắn bây giờ Thiên Cương bốn trọng tu vi luyện hóa Lãnh Vô Nhai đám người tinh huyết, sẽ không để cho tu vi đạt được tăng lên trên diện rộng, nhưng là thịt muối cũng là thịt. Dù sao Lãnh Vô Nhai mấy người cũng là Thiên Cương cường giả, nếu là đem bọn hắn luyện hóa, vẫn là có thể để Xích Luyện tu vi tinh tiến một chút. Đạt được Mạc Thanh Vân lặng yên đồng ý, Xích Luyện liền không chần chờ nữa, lập tức đứng dậy đi xử lý Lãnh Vô Nhai bọn người. Giờ phút này tại Xích Luyện xử lý bọn người lúc, Long Nhược Lan cùng Mạc Phi Vũ đi tới. Thanh Vân, ta dự định cùng cha ngươi cùng đi một chuyến Long gia, ngươi muốn theo chúng ta cùng một chỗ sao? Đi đến Mạc Thanh Vân trước người, Long Nhược Lan đối Mạc Thanh Vân cười một tiếng, hỏi đến Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Nghe được Long Nhược Lan lời nói, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, hơi trầm ngâm thoáng cái, nói, tốt, ta tùy các ngươi cùng đi Long gia. Đáp ứng cùng Long Nhược Lan cùng một chỗ tiến về Long gia về sau, Mạc Thanh Vân lại kêu lên Đường Triển cùng một chỗ. Mặc dù Diệp Kinh Thiên hai người đã Huyền Băng cung người tiến hành thương lượng, nhưng lúc này hắn vẫn là cẩn thận một chút tốt. Dù sao kia La Lâm Hà bọn người cũng không sợ Diệp Đình nói, nếu là có cơ hội lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha Mạc Thanh Vân. Đơn giản là bọn hắn giết Mạc Thanh Vân về sau, lập tức theo đòi lại đến Huyền Băng Cung. Một khi bọn hắn về tới Huyền Băng Cung, liền xem như Diệp Đình nói muốn trả thù, đó cũng là đến không vội. Lập tức, Mạc Thanh Vân bốn người liền rời đi Thiên Viêm Phủ, hướng phía Long Phủ tiến đến. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân bốn người tới Long Phủ bên ngoài. Chúng ta đi gặp Thiên Thành Lão Tổ đi vào Long Phủ bên ngoài. Long Nhược Lan đối Mạc Thanh Vân ba người thông báo một tiếng. Đi hướng Long Phủ một cái chắc viện bên trong. Năm đó Thiên Thành Lão Tổ dỡ xuống vị trí gia chủ, liền dẫn chúng ta mạch này người toàn bộ đem đến chắc viện đến lại. Đi vào chắc viện bên trong, Long Nhược Lan biểu lộ có chút áy náy đối Mạc Thanh Vân hai người nói. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân mấy người đi vào chắc viện lúc. Chắc viện bên trong một cái tiểu trong lương đình. Mấy cái thanh niên cùng thiếu nữ ngay tại trò chuyện với nhau. Một cái trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Lần này thật phiền toái, ta vừa rồi nghe người ta nói, gia chủ có thể muốn đem Hàm Yên chuyển trường đi Băng Lưu Vũ Phủ. Tiểu trong lương đình, một cái cầm bầu rượu thanh niên, thần sắc ngưng trọng đối trước mắt mấy người nói. Băng Lưu Vũ Phủ. Đây không phải Băng Lưu Vương Triều Vũ Phủ sao? Diệp Vô Ưu sau khi nghe. Lập tức đôi mi thanh tú cau lại. Lo lắng nói. Ta nghe ta cha nói. Lãnh gia dự định theo Viêm Đô rút lui. Di chuyển đến Băng Lưu Vương Triều đi. Chẳng lẽ Long gia chủ hắn dự định nghe được Diệp Vô Ưu lời này. Mấy người lập tức biểu lộ đại biến. Ẩm ẩm đoán được một loại khả năng. Chợt. Long Ngự Thiên chính là thần sắc đại biến. Lo lắng nói. Không được. Ta phải lập tức tiến đến Thiên Viêm Phủ. Đem tiểu tử này nói cho Thanh Vân biểu đệ. Thanh Vân biểu đệ giờ phút này. Tại Long Ngự Thiên chuẩn bị tiến về Thiên Viêm Phủ lúc. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng Long Nhược Lan hai người đang theo lấy trong tiểu viện đi vào. Tại Long Ngự Thiên nhìn thấy Mạc Thanh Vân lúc. Mạc Thanh Vân cũng nhìn thấy trong lương đình Long Ngự Thiên mấy người. Lập tức. Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười nhạt. Đối Long Nhược Lan hai người nói. Mẫu thân. Các ngươi đi trước gặp Thiên Thành Lão Tổ. Ta sau đó lại đi. Đối Long Nhược Lan hai người bàn giao một câu. Mạc Thanh Vân liền hướng Long Ngự Thiên mấy người đi đến. Thái Cổ Chí Tôn 47 chương 459 trừ phi ta Long Vạn Cầu chết Vô Ưu sư tỷ. Lô huynh. Các ngươi đều tại A đi đến Long Ngự Thiên bọn người trước người. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt. Đối bọn hắn mấy người chào hỏi một tiếng. Xem chương mới nhất mời đến, Văn Vinh. Thanh Vân. Sao ngươi lại tới đây nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến? Long Ngự Thiên ánh mắt của mấy người lấp lóe. Biểu lộ có vẻ hơi khẩn trương. Hiển nhiên, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên đến có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Mạc Thanh Vân cười nhạt nói. Ta theo mẫu thân cùng một chỗ. Đến bái kiến thoáng cái Thiên Thành Lão Tổ giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc. Long Ngự Thiên mấy người đều là mặt lộ vẻ do dự. Trong lòng nghĩ ngợi. Như thế nào hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật Long Hàm Yên chuyển trường sự tình. Nhìn thấy Long Ngự Thiên mấy người khác thường biểu lộ. Mạc Thanh Vân nhíu mày. Hỏi. Ngự Thiên biểu ca. Có phải hay không chuyện gì xảy ra? Làm sao các ngươi từng cách biểu lộ nặng nề nghe được Mạc Thanh Vân lời này? Long Ngự Thiên lộ ra một chút vẻ làm khó. Chau mày nói. Ta nghe được trong tộc người tại truyền ngôn. Gia chủ có thể muốn để Hàm Yên chuyển trường. Đưa nàng chuyển trường đến Băng Lưu Vũ Phủ bên trong. Để Hàm Yên chuyển trường đến Băng Lưu Vũ Phủ nghe được Long Ngự Thiên lời nói. Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Đối tin tức này ngoài ý muốn không thôi. Nói như vậy, Long Vạn Cửu hắn là quyết tâm, muốn đem Hàm Yên giao cho Lãnh Ngọc Phong. Ngắn ngủi xứng sờ về sau. Mạc Thanh Vân rất nhanh liên tưởng đến một điểm. Sắc mặt lạnh lùng nói. Đã như vậy. Vậy cũng đừng trách ta không cho ngươi tình cảm. Lúc nói lời này, Mạc Thanh Vân trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người, sắc mặt lập tức lạnh lùng xuống tới. Thấy một lần Mạc Thanh Vân biểu lộ như vậy. Long Ngự Thiên bọn người là biểu lộ đại biến. Trong lòng dâng lên vẻ lo lắng chi ý. Bọn hắn rất lo lắng.

ta đối với ngươi nhiều lần nhường nhịn. Ngươi không muốn thật coi là ta sẽ không đem ngươi như thế nào. Mạc Thanh Vân một mặt vẻ lạnh lùng, đối Long Vạn Cừu nói ra một câu lạnh lùng ngữ điệu. Thanh Vân, không nên thương tổn tổ phụ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Long Hàm Yên lập tức mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, đối Mạc Thanh Vân thỉnh cầu. Nhìn thấy Long Hàm Yên bộ dáng tiêu tụy, Mạc Thanh Vân lập tức một trận đau lòng, đưa tay vuốt ve thoáng cái nàng mái tóc, ánh mắt trở nên nhu hòa. Gặp Mạc Thanh Vân sắc mặt chuyển tốt mấy phần, Long Hàm Yên chính là biểu lộ buông lỏng, quay đầu nhìn về phía Long Vạn Cửu, nói: tổ phụ, Hàm Yên cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy dưỡng dục cùng tài bồi, nhưng là ngươi để cho ta gả cho Lãnh Ngọc Phong, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Còn có Thanh Vân thiên phú viễn siêu Lãnh Ngọc Phong, ngươi vì sao liền là không đồng ý? Thanh Vân, Long Hàm Yên một mặt bất mãn nói. Thiên phú Long Vạn Cửu lạnh lẽo nhìn Mạc Thanh Vân một chút, mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc, hừ lạnh nói: hừ, một cách không hiểu quy củ tiểu tử, cũng nghĩ cưới ta Long gia nữ tử, nằm mơ đi. Long Vạn Cửu nhìn thấy Long Vạn Cửu như vậy thái độ, Mạc Thanh Vân lập tức sầm mặt lại, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người. Thanh Vân không muốn Long Hàm Yên biểu lộ đại biến, lộ ra một mặt vẻ làm khó, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân thuyết phục. Lúc này Long Vạn Cửu thấy cảnh này về sau liền lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, cười lạnh nói: Mạc Thanh Vân, ngươi rất muốn đồng thủ với ta sao? Có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Ngươi nếu là giết ta mà nói, ngươi đời này cũng đừng hòng cưới Hàm Yên. Ha ha, cùng lão phu đấu, ngươi còn non lắm. Long Vạn Cửu một mặt tươi cười đắc ý, phảng phất hắn ăn chắc Mạc Thanh Vân, cười nói: muốn làm ta Long Vạn Cửu cháu rể, trừ phi ta Long Vạn Cửu chết rồi, bằng không mà nói, ngươi đời này cũng đừng trông cậy vào. Thái Cổ Chí Tôn 47 chương 460 gặp Long Thiên Thành. Nhìn thấy Long Vạn Cửu biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân sắc mặt lập tức buồn rầu xuống dưới, hai mắt bên trong hàn mang thoáng hiện. Bất quá nhìn thấy một bên Long Hàm Yên vẻ cầu khẩn, Mạc Thanh Vân cuối cùng vẫn nhìn xuống, nắm thật chặt nắm đấm, âm thanh lạnh lùng nói: Long Vạn Cửu, ngươi cùng lang cùng ồ, cẩn thận mua dây buộc mình a. Hừ, điểm ấy cũng không cần ngươi tâm. Long Vạn Cửu hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, đối Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói: giống như ngươi còn muốn mặt, tự lập tức theo ta Long ra xéo đi, không nên chết ra lại mặt ỉ ở chỗ này. Nghe được Long Vạn Cửu lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chiều mến chi sắc, đối Long Hàm Yên nói: Hàm Yên, theo ta đi Thiên Viêm phủ đi, nơi này không có cái gì tốt lưu luyến. Thanh Vân, ngươi trước hồi Thiên Viêm phủ, chuyện này để cho ta chính mình đến xử lý. Đối nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Long Hàm Yên đối Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, ôn nhu nói: tin tưởng ta, ta nhất định có thể xử lý tốt. Tốt, nếu có người dám ép buộc ngươi, liền để Ngự Thiên biểu ca đi Thiên Viêm phủ tìm ta. Gặp Long Hàm Yên nói như vậy, Mạc Thanh Vân đối nàng bàn giao một câu, đứng dậy hướng Long Thiên Thành nơi ở tiến đến. Đã Long Hàm Yên mở miệng, Mạc Thanh Vân tự nhiên không tốt nói thêm nữa, không thể cưỡng cầu Long Hàm Yên theo hắn đi Thiên Viêm phủ. Mặt khác, hắn tin tưởng, đã Long Hàm Yên nói như vậy, nàng hẳn là có thể viên mãn xử lý tốt chuyện này. Theo Long Hàm Yên nơi ở rời đi, Mạc Thanh Vân liền tiến về Long phủ bên cạnh phủ, đi tìm Mạc Phi Vũ cùng Long Nhược Lan. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới Long phủ bên cạnh phủ. Giờ phút này, Long Ngự Thiên vẫn như cũ ngồi tại trong lương đình uống rượu, bất quá, Lư Phương Lượng bọn người đã rời đi. Long Ngự Thiên nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, liền mặt lộ vẻ cười nhạt hướng Mạc Thanh Vân đến gần. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ đặc địa đang chờ Mạc Thanh Vân. Thanh Vân biểu đệ, vừa rồi Thiên Thành lão tổ sai người đang tìm ngươi, đã ngươi tới, liền theo ta cùng đi gặp hắn đi. Đi đến Mạc Thanh Vân trước người, Long Ngự Thiên đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu, liền giơ cánh tay lên gác ở Mạc Thanh Vân trên bờ vai, cười xấu xa nói: vừa rồi ngươi đi gặp Hàm Yên Đường muội, Hàm Yên Đường muội chuyển trường sự tình nói thế nào? Mạc Thanh Vân chi tiết nói: ta đi thời điểm vừa vặn Long Vạn Cửu cũng ở đó, ta cùng hắn lên một phen tranh chấp, cuối cùng tan rã trong không vui. Vì để tránh cho Hàm Yên khó xử, ta liền rời đi trước. Lại là Long Vạn Cửu cái này rùa đen rút đầu, chỉ biết là làm một ít lấn thiện sợ ác sự tình. Thấy một lần Mạc Thanh Vân nhấc lên Long Vạn Cửu, Long Ngự Thiên liền mặt lộ vẻ thầm giận chi sắc, khinh thường nói: từ khi bọn hắn nhất mạc kia trưởng quản Long gia, Long gia tự trở nên càng ngày càng nghèo túng, gần như đều nhanh thành lãnh gia chó săn. Long Ngự Thiên một mặt phẫn nộ, lại nói: còn có Long Vạn Cửu nhất mạc kia tại lãnh gia trước mặt chó vẫy đuôi mừng chủ coi như xong, tại trong tộc bọn hắn vẫn còn thời khắc ức hiếp chúng ta mạc này. Cứ theo đà này, hai chúng ta mạch sớm muộn muốn phân chia thành. Nghĩ không ra Long gia nội bộ mâu thuẫn nghiêm trọng như vậy. Nghe được Long Ngự Thiên lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút biến đổi, trong lòng dâng lên một cố hiểu rõ chi ý. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân xem như minh bạch, vì sao cùng là Viêm Đô Tam đại gia tộc, Long gia danh vọng hội xét xa xa không bằng Lạnh Diệp hai nhà. Một trong đó bộ tràn ngập đấu tranh gia tộc, làm sao có thể lâu dài hưng thịnh, liền như là lúc trước Mạc gia. Một lần kia, nếu không phải Mạc Thanh Vân hoành không xuất hiện, Mạc gia có thể cũng bởi vì nội đấu trực tiếp không gượng dậy nổi. Một lát sau, tại Mạc Thanh Vân cùng Long Ngự Thiên trò chuyện dưới, bọn hắn đi tới Long Thiên Thành nơi ở. Giờ phút này trong tiểu viện, một cách ngồi tại trên xe lăn lão giả đang cùng Long Nhược Lan hai người trò chuyện vui vẻ, hắn hẳn là Long Thiên Thành. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền cùng Long Ngự Thiên cùng một chỗ đi vào trong tiểu viện. Ngự Thiên, gặp qua lão tổ. Thanh Vân, gặp qua lão tổ. Đi vào trong tiểu viện, Mạc Thanh Vân cùng Long Ngự Thiên mặt lộ vẻ vẻ cung kính, hướng Long Thiên Thành đi hành lễ. Theo Long Nhược Lan trong miệng miêu tả, Long Thiên Thành cho Mạc Thanh Vân ấn tượng vẫn là vô cùng không tệ. Dựa theo Long Nhược Lan giảng thuật, Long Thiên Thành hai chân bị phế nguyên nhân còn là bởi vì bảo vệ Long Nhược Lan gây nên. Liên quan tới điểm này, để Long Nhược Lan trong lòng cảm thấy phi thường áy náy. Không cần đa lễ, trông thấy Mạc Thanh Vân hai người tới đến, Long Thiên Thành mặt lộ vẻ cười nhạt chi sắc, đối Mạc Thanh Vân hai người vẫy vẫy tay, nói: Thanh Vân, Ngự Thiên, đến ta bên này ngồi xuống. Rõ Mạc Thanh Vân hai người nghe vậy, liền tại Long Thiên Thành cái ghế bên cạnh bên trên ngồi xuống. Ngươi tiểu gia hỏa này đã sớm cùng Ngự Thiên quen thân, làm sao không đến Long gia nhìn xem lão tổ ta? Gặp Mạc Thanh Vân bên cạnh mình ngồi xuống, Long Thiên Thành mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu lời nói đùa: là Thanh Vân sơ sót, còn vọng Thiên Thành lão tổ thứ lỗi. Mạc Thanh Vân sau khi nghe, thần tình nghiêm túc, hướng Long Thiên Thành đáp lại một câu: không hổ là có thể làm cho Viêm Đô Phong Vân biến sắc nhân vật, so với Long gia những cơm kia thùng tiểu bối mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Long Thiên Thành không ngừng gật đầu, lập tức đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu tán dương ngữ điệu. Mạc Thanh Vân giờ phút này cách trả lời, nhìn như tại nhận lầm, thực sự xác thực một trong đó liếm biểu hiện, không phải người bình thường có thể làm được. Bởi vậy có thể thấy được, Mạc Thanh Vân tâm trí đã viễn siêu người đồng lứa rất nhiều. Tán dương Mạc Thanh Vân một câu, Long Thiên Thành liền quay đầu hướng Long Ngự Thiên nhìn lại, nghiêm túc nói: tiểu tử thúi, cả ngày liền biết uống rượu, về sau nhiều hướng ngươi Thanh Vân biểu để học một ít. Nhiều hướng ngươi Thanh Vân biểu để học một ít. Nghe được Long Vạn Cửu lời nói, Long Ngự Thiên lập tức mặt lộ vẻ biểu tình buồn bực, kéo vươn thẳng mặt, để hắn hướng Mạc Thanh Vân học tập. Đây là làm khó hắn sao? Mạc Thanh Vân làm được sự tình, là hắn có thể làm được sao? Đừng nói hắn Long Ngự Thiên, liền xem như Long Thiên Thành chân tổn thương khôi phục, cũng làm không được Mạc Thanh Vân loại trình độ đó. Gặp Long Ngự Thiên mặt lộ vẻ phiền muộn, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, thay hắn hóa giải nói: "Lão tổ, Ngự Thiên biểu ca thiên phú cũng không so ta yếu, chỉ cần hắn siêng năng tu luyện, ngày sau thành tựu nhất định sẽ không thấp." Đối với Long Ngự Thiên tình huống, Mạc Thanh Vân thế nhưng là phi thường rõ ràng. Hắn nhưng là đạt được ngũ phương hành cung thổ chi truyền thừa. Kia ngũ phương hành cung thổ điện điện chủ khi còn sống thế nhưng là một vị siêu việt chúa tể cảnh cường giả. Chỉ cần Long Ngự Thiên đem hắn truyền thừa tiêu hóa hết, dùng Long Ngự Thiên tự thân thiên phú, ngày sau đột phá chí tôn cảnh cũng không phải là việc khó gì. "Lão tổ, ngươi nghe được đi, Thanh Vân biểu đệ cũng nói như vậy ta. Sở dĩ ngươi không cần lo lắng cho ta tu luyện." Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Long Ngự Thiên lộ ra hi hoi nụ cười, trên mặt dâng lên một tia nhàn nhạt đắc ý. "Thanh Vân, hắn nói đây là lời khách khí, ngươi lại còn coi thật." Nhìn xem mặt lộ vẻ đắc ý Long Ngự Thiên, Long Thiên Thành tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, nghiêm túc nói: "Theo bắt đầu, một trong đó, giống như ngươi tu vi không đạt được nguyên đan trung giai, ta liền đưa ngươi nhốt vào hối hận trong long cốc nửa năm. Nửa năm không cho phép ngươi uống rượu." "Không không phải đâu," gặp Long Thiên Thành nói để hắn nửa năm không thể uống rượu, Long Ngự Thiên lập tức lộ ra lo lắng biểu lộ. "Không có uống rượu, hắn căn bản không có cách nào sống a." Lập tức, Long Ngự Thiên liền lộ ra nhờ giúp đỡ biểu lộ, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Thái Cổ Chí Tôn 47 chương 461 nhiều hướng Thanh Vân học tập. "Thanh Vân biểu đệ, ngươi có thể nhất định muốn giúp ta a." Long Ngự Thiên lời nói vừa ra khỏi miệng, liền đối với Mạc Thanh Vân không ngừng nháy mắt, giữa ngón tay không ngừng xoa động lên. Ý kia lại rõ ràng bất quá, hiển nhiên là ám chỉ Mạc Thanh Vân, để Mạc Thanh Vân cho hắn một chút đan dược gì, có thể giúp hắn đột phá tu vi. Nhìn thấy Long Ngự Thiên hành động này, Mạc Thanh Vân không tự chủ lắc đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng. Long Ngự Thiên cái gì cũng tốt, duy nhất không tốt liền là tu luyện hơi có chút quá lười nhác. "Không phải đâu, Thanh Vân biểu đệ, chẳng lẽ ngươi thật nhẫn tâm nhìn ta bị giam vào hối hận long cốc sao?" Thấy một lần Mạc Thanh Vân lắc đầu, Long Ngự Thiên lập tức khóc không ra nước mắt, biểu lộ phiền muộn tới cực điểm. Ác nhìn thấy Long Ngự Thiên biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ không khỏi kinh ngạc, biết rõ Long Ngự Thiên hiểu lầm hắn ý tứ. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là cười nhạt một tiếng, đối Long Ngự Thiên trấn an nói: "Ngự Thiên biểu ca ngươi yên tâm, một trong đó, ta nhất định khiến ngươi tu vi đột phá đến nguyên đan trung giai." Thật nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Long Ngự Thiên lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, biểu lộ trở nên có chút kích động lên. Dùng hắn đối với Mạc Thanh Vân hiểu rõ, đã Mạc Thanh Vân nói như vậy kia nhất định là hoàn toàn chắc chắn. Chợt, Long Ngự Thiên chính là mặt lộ vẻ nụ cười tự tin, đối Long Thiên Thành cười nói: "Thiên Thành lão tổ, ngươi muốn đem ta nhốt vào hối hận long cốc, lần này ngươi lão cần phải thất vọng. Một trong đó, của ta tu vi nhất định có thể đột phá đến nguyên đan trung giai." Long Ngự Thiên thời khắc này biểu hiện ngược lại là có mấy phần tiểu nhân đắc chí tư thế, để cho người ta có chút buồn cười. Nhìn thấy Long Ngự Thiên như vậy dáng vẻ tự tin, Long Thiên Thành lập tức biểu lộ biến đổi, hơi kinh ngạc trước mắt một màn này. Vẹn vẹn bởi vì Mạc Thanh Vân một câu, liền để Long Ngự Thiên trở nên như vậy lòng tin mười phần. Cái này thực sự quá làm cho người ta khó có thể tin. "Tiểu tử thúi, đã ngươi tự tin như vậy, nếu là ngươi làm không được, ta đưa ngươi nhốt vào hối hận long cốc một năm như thế nào?" Long Thiên Thành xấu xa cười một tiếng, cho Long Ngự Thiên gài bẫy. "Một năm tựu một năm, đã Thanh Vân biểu để mở miệng, ta tựu nhất định có thể đột phá nguyên đan trung giai." Long Ngự Thiên vẫn như cũ là một mặt tự tin nói. Nghe được Long Ngự Thiên nghe được lời này, Long Thiên Thành lần nữa biểu hiện biến đổi, lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Mạc Thanh Vân nói: "Ngươi thật có biện pháp, để ngự thiên tu vi tại một trong đó đột phá đến nguyên đan trung giai. An Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghiêm túc, đối Long Thiên Thành nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: Thiên Thành lão tổ, liên quan tới ngự thiên biểu ca tu luyện, ngươi không cần lo lắng, ta hồi sẽ trợ giúp hắn an bài. A Long Thiên Thành biểu lộ biến đổi, không tự chủ lần nữa bắt đầu đánh giá Mạc Thanh Vân, phảng phất muốn đem Mạc Thanh Vân nhìn thấu. Chỉ là một phen dò xét về sau, Long Thiên Thành chính là từ bỏ. Trong mắt của hắn Mạc Thanh Vân tựa như là một đầm long thủy, không cách nào đem nhìn thấu. Tiểu gia hỏa này quả nhiên là không như người thường. Long Thiên Thành trong lòng thở dài, trong lòng đối với Mạc Thanh Vân đánh giá không tự chủ lại đề cao mấy phần. Bất quá tiếp xuống Long Thiên Thành cũng không có hỏi nhiều Mạc Thanh Vân phải dùng biện pháp gì để Long Ngự Thiên đột phá. Sau đó Mạc Thanh Vân bọn người lại rảnh rỗi hàn huyên một phen, đại bộ phận đều là một chút chuyện nhà. Một lát sau, tại Mạc Thanh Vân bọn người lúc nói chuyện, một thanh niên thần sắc hốt hoảng tại Long Thiên Thành ngoài viện nhìn quanh. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là muốn gọi Long Ngự Thiên ra ngoài, nhưng lại không sợ quấy rầy Mạc Thanh Vân bọn người. Vân Giật, ngươi ở nơi đó lén lén lút lút làm cái gì, còn không mau vào đây. Nhìn thấy ngoài viện thanh niên, Long Thiên Thành mặt lộ vẻ không vui, nói ra một câu lạnh chìm lời nói. Vân Giật, gặp qua Thiên Thành lão tổ. Nghe được Long Thiên Thành lời nói, Long Vân Giật mặt lộ vẻ kính sợ, hướng Long Thiên Thành đi hành lễ, ấp úng nói: Vừa rồi Long Lam dẫn người đem Long Kiệt đả thương, ta muốn tìm Ngự Thiên đi cùng bọn hắn phân xử. Long Lam cái này hỗn đản, lần này ta nhất định muốn hung hăng sửa chữa hắn, đem hắn đánh cho như cái đầu heo. Nghe xong Long Vân Giật lời nói, Long Ngự Thiên chính là mặt lộ vẻ phẫn nộ, cùng một cái nổi cơn điên bạo sư tử. Hồ nháo, ngươi còn ngại không đủ loạn sao, ngươi đi theo mù tham gia cái gì. Nhìn thấy Long Ngự Thiên cử động, Long Thiên Thành mặt lộ vẻ không vui, quát lớn Long Ngự Thiên một câu, lại nói: Từng cái không dùng tâm tu luyện, suốt ngày liền biết trêu chọc thị phi, tiếp tục như vậy, chờ chúng ta những lão gia hỏa này đã qua đời, các ngươi những này hỗn chứng các tiểu tử, lấy cái gì đến giữ vững Long gia tổ nghiệp. Long Thiên Thành nói lời này trong giọng nói mang theo một cỗ mãnh liệt cảm giác bất lực. Long gia tiểu bối bên trong tầm thường nhiều lắm, mặc dù đời thứ 5 tiểu bối bên trong Long Ngự Thiên, Long Hàm Yên cùng Long Chiến ba người thiên phú không tồi, nhưng lại đều không phải là có thể một mình đảm đương một phía nhân vật. Long Ngự Thiên tính cách quá mức lười nhác, Long Hàm Yên tính cách quá mức thiện lương, Long Chiến làm người quá mức dối trá, đều không thích hợp bốc lên chức trách lớn, chủ trì đại cục. Còn như cái khác tiểu bối bên trong, 8-9 phần 10 đều là ăn chơi thiếu gia, cả ngày không có việc gì, ham ăn biếng làm, di lưu tại tiểu trì nhục lâm bên trong. Nhìn thấy dạng này gia tộc tình hình, Long Thiên Thành há có thể không đau lòng, không lo lắng. Nếu là dạng này tiếp tục xuống tới, Long gia có lẽ không được bao lâu, tự không cách nào giữ vững siêu cấp thế lực địa vị. Ngự Thiên biết sai rồi, bị Long Thiên Thành quát lớn một câu, Long Ngự Thiên nhích nhích miệng, lộ ra một mặt hậm hực chi sắc. Lúc này tại Long Ngự Thiên nhận lầm thời điểm, một bên Long Vân Giật thì là mặt lộ vẻ ủy khuất chi sắc, nói: Lão tổ, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Hôm nay ta cùng Long Kiệt gia tộc bổng lúc tại phòng thu chi gặp Long Lam. Long Lam chẳng những thông đồng phòng thu chi quản sự cắt xén chúng ta bổng, còn chửi chúng ta mạch này là con hoang. Về sau chúng ta tức giận phía dưới mới cùng bọn hắn đồng thủ. Nghe được Long Vân Giật nghe được lời này, Long Thiên Thành sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trên cổ nổi gân xanh. Xem ra hắn là thật phẫn nộ. Các ngươi đám này vô dụng hỗn tiểu tử, bị người đánh còn có ý nghĩ nói ra. Long Thiên Thành hung hăng bình thường Long Vân Giật một câu, sắc mặt lạnh lùng mấy phần, lại đối Long Vân Giật quát: Còn chưa cút trở về tu luyện, đem tu vi tăng lên đi lên. Lần tiếp theo đồng thủ thời điểm còn lấy nhan sắc, hung hăng sửa chữa bọn hắn một trận. Nghe được Long Thiên Thành nghe được lời này, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ kinh ngạc. Đối với Long Thiên Thành cử động ngoài ý muốn không thôi. Như vậy xem ra cái này Thiên Thành lão tẩu ngược lại là một người thú vị. Khiển trách Long Vân giật một trận, Long Thiên Thành liền chỉ vào Mạc Thanh Vân, nghiêm túc nói: các ngươi những này hỗn chứng tiểu tử, về sau đều cho ta hướng Thanh Vân nhiều học tập. Chỉ cần các ngươi có thể học được hắn một nửa bản sự, lão tổ ta cũng liền bớt lo. Nghe được Long Thiên Thành lời nói, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ kinh ngạc, trong lòng có chút im lặng. Lại hướng hắn học tập sau đó, Long Thiên Thành lại khiển trách Long Vân Giật một câu, liền đuổi Long Vân Giật rời đi. Hừ, Long Thiên Nhân thật sự là càng ngày càng quá mức, xem ra ta nên đi nói chuyện với hắn một chút. Quyển Vân Giật rời đi về sau, Long Thiên Thành sắc mặt lạnh lùng xuống tới. Xem ra trong lòng của hắn ý nghĩ không hề giống hắn trên miệng nói đơn giản như vậy. Lúc này, tại Long Thiên Thành lời nói rơi xuống lúc, một bên Long Nhược Lan do dự một chút, trầm giọng nói: Thiên Thành lão tổ, nếu không đem chúng ta Mạc này di chuyển đến Thanh Vân Thiên Viêm Phủ bên trong á, Thái Cổ Chí Tôn 47 chương 462 giúp ta nhìn xem chân tổn thương, đem chúng ta Mạc này di chuyển đến Thiên Viêm Phủ bên trong. Nghe được Long Nhược Lan lời nói, Long Thiên Thành nhướng mày, có chút ngoài ý muốn Long Nhược Lan lời nói. Hắn thấy nếu là đem bọn hắn Mạc này rời vào Thiên Viêm Phủ bên trong, này bằng với là đem Long ra ngăn cách. Giờ phút này tại Long Thiên Thành mặt lộ vẻ khó xử lúc, Long Ngự Thiên lập tức nhãn tình sáng lên, lộ ra vẻ mặt kích động đối Long Thiên Thành nói: lão tổ, ta cảm thấy Nhược Lan cô cô đề nghị rất tốt. Cùng hắn để chúng ta Mạc này người tại trong tộc bị khinh bỉ, còn không bằng đi Thanh Vân biểu để Thiên Viêm Phủ định cư. Thấy một lần Long Ngự Thiên biểu hiện như vậy, Long Thiên Thành mặt lộ vẻ nghiêm một chút, trừng mắt liếc hắn một cái, ra vẻ không vui nói: hỗn tiểu tử, nếu biết trong phủ bị khinh bỉ, nên cho ta hào hào tu luyện. Giống như ngươi tu vi đủ cao, trong tộc những người khác còn có thể khi dễ ngươi sao? Long Thiên Thành lại nói: cả ngày không có việc gì không hào hào tu luyện, chỉ biết là nghĩ một chút bàng môn tà đạo. Ác, nghe được Long Thiên Thành nói đến đây ngữ, Long Ngự Thiên lập tức kinh ngạc, lộ ra một mặt ủy khuất chi sắc. Không riêng Long Ngự Thiên như thế, giờ phút này tựu liền Mạc Thanh Vân nghe được Long Thiên Thành lấy lời nói, trong lòng cũng của hắn là không còn gì để nói. Mạc Thanh Vân phát hiện, tại cùng Long Thiên Thành trò chuyện trong khoảng thời gian này, hắn tựa hồ sự tình gì đều có thể kéo tới trên việc tu luyện. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười nhạt, đối Long Thiên Thành nói: lão tổ, ta cảm thấy nương đề nghị không tệ. Nếu như các ngươi Mạc này rời vào ta Thiên Viêm Phủ bên trong, ta có thể giúp Long ra cái khác tiểu bối, cũng thuận tiện tăng lên thoáng cái tu vi. Ngươi cũng giúp Long ra cái khác tiểu bối tăng lên tu vi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Long Thiên Thành lập tức nhãn tình sáng lên, lộ ra một tia tâm động chi sắc. Hắn thấy đã Long Ngự Thiên đối Mạc Thanh Vân có lòng tin như vậy, chắc hẳn Mạc Thanh Vân hẳn là có chút bản lĩnh thật sự. Nếu là Mạc Thanh Vân thật nguyện ý xuất thủ trợ giúp Long ra cái khác tiểu bối tăng lên tu vi, cái kia ngược lại là một kiện chuyện không tồi. Lập tức hơi chút trầm ngâm về sau, Long Thiên Thành đối Mạc Thanh Vân cười nói: như thế, ta liền đem Ngự Thiên bọn hắn những bọn tiểu bối này toàn bộ rời vào đến Thiên Viêm Phủ bên trong, để ngươi trợ giúp bọn hắn tăng lên tu vi. Giống như bọn hắn dám không nghe lời nói, ngươi tự đánh cho ta cái mông của bọn hắn. Đánh bọn hắn cái mông. Nghe được Long Thiên Thành lời nói, Long Ngự Thiên lập tức sắc mặt tối đen, trong nháy mắt muốn tự tử đều có. Nhìn thấy Long Ngự Thiên sắc mặt biến thành màu đen, Long Thiên Thành lập tức không vui, căm tức nhìn Long Ngự Thiên hừ lạnh nói: hỗn tiểu tử, ngươi đây là biểu tình gì? Chẳng lẽ là đối sắp xếp của ta bất mãn sao? Không, không phải. Nhìn thấy Long Thiên Thành mặt lộ vẻ không vui, Long Ngự Thiên lập tức thân thể chấn động, vội vàng chỉ vào bầu rượu trong tay nói. Là rượu này qua quá mạnh. Ta vừa rồi uống rượu bị sặc. Đem mặt sắc hắc đen. Uống rượu đem liền hắc đen đối với Long Ngự Thiên lấy cớ này. Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ cười một tiếng. Không tự chủ lắc đầu. Như thế xem ra, Long Ngự Thiên trong lòng đối với Long Thiên Thành vẫn là vô cùng kính ý. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng nhìn ra được. Long Thiên Thành mặc dù đối Long Ngự Thiên yêu cầu nghiêm ngặt, nhưng đây cũng là hắn coi trọng Long Ngự Thiên nguyên nhân. Cảm thấy Long Ngự Thiên là cách đáng làm chi tài. Hừ, cả ngày không hào hào tu luyện, trong đầu liền biết nghĩ đến uống rượu. Nghe được Long Ngự Thiên giải thích, Long Thiên Thành hừ lạnh một tiếng, biểu thị một tia nhàn nhạt bất mãn. Sau đó, Long Thiên Thành liền mặt lộ vẻ cười nhạt. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân lại nói. Còn như chúng ta những lão gia hỏa này, liền không đi Thiên Viêm phủ quấy rầy, lưu tại Long phủ chờ chết được rồi. Nghe được Long Thiên Thành nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, không tự chủ lắc đầu nở nụ cười khổ. Hắn biết rõ, Long Thiên Thành lại có như vậy dự định, chủ yếu vẫn là bởi vì dứt bỏ không được Long gia cơ nghiệp. Hắn lo lắng cho mình rời đi Long gia. Ngày sau Long gia sẽ ở Long Thiên Nhân nhất mạc kia trong tay, bị triệt để bại đi. Hơi chút trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân đối Long Thiên Thành khuyên nói ra. Lão tổ, ngươi cũng theo ta cùng đi Thiên Viêm phủ đi. Ta thuận tiện cũng giúp ngươi nhìn xem chân tổn thương. Giúp ta nhìn xem chân tổn thương. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Long Thiên Thành chính là hai mắt sáng lên, trên mặt lộ ra một chút động dung biểu lộ. Như thế xem ra, hắn đối với mình chân tổn thương vẫn là vô cùng để ý, mong mỏi kia một ngày có thể khôi phục. Chỉ là ngắn ngủi kinh hỉ về sau, Long Thiên Thành trên mặt vẻ kích động liền chuyển biến thành bất đắc dĩ cùng uể oải. Trước lúc này, Đại Viêm Vũ phủ đan điện các trưởng lão đã xuất thủ trị liệu qua hắn chân tổn thương, kết quả bọn hắn đều là thúc thủ vô sách. Tại Long Thiên Thành xem ra, liền đan điện trưởng lão đều thúc thủ vô sách, Mạc Thanh Vân lại thế nào có thể có biện pháp? Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân thuật luyện đan so đan điện trưởng lão còn muốn cao minh không thành? Tại Long Thiên Thành trong mắt, đáp án hiển nhiên là không thể nào. Giờ phút này, tại Long Thiên Thành mặt lộ vẻ uể oải biểu lộ lúc, Long Nhược Lan mặt lộ vẻ mong đợi nhìn về phía Mạc Thanh Vân, hỏi: Thanh Vân, ngươi thật có nắm chắc trị liệu lão tổ chân? Lão tổ chân tổn thương, ta còn không có đi qua cẩn thận kiểm tra, bởi vậy còn không tốt kết luận. Mạc Thanh Vân sau khi nghe, chân mày hơi nhíu lại, trầm ngâm một chút lại nói: Bất quá, ta trước đó nghe qua nương giảng thuật, bằng vào ta đối lão tổ chân tổn thương hiểu rõ, không có gì bất ngờ xảy ra, bảy thành nắm chắc vẫn phải có. Bảy thành. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Long Thiên Thành lập tức thân thể run lên, biểu lộ trở nên kích động. Bảy thành nắm chắc. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân lời nói quả thực đem Long Thiên Thành cả kinh không nhỏ. Liền đan điện trưởng lão đều không thể lực chữa trị thương thế, Mạc Thanh Vân cũng dám nói có bảy thành nắm chắc giờ phút này. Lời này người nếu không phải Mạc Thanh Vân, đổi lấy là Long gia cái khác tiểu bối, Long Thiên Thành trực tiếp một bàn tay tựu phiến đi lên. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân lời này cho người cảm giác thật sự là có chút quá cuồng vọng, quá tự đại. Tùy theo, Long Thiên Thành trên mặt vẻ thất vọng không tự chủ lại càng đậm mấy phần. Hắn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy hẳn là muốn dùng cái này để hắn đi Thiên Viêm phủ. Giờ phút này Long Thiên Thành biểu tình biến hóa, cũng không có trốn qua Mạc Thanh Vân phát giác. Nhìn thấy Long Thiên Thành thần sắc biến hóa, Mạc Thanh Vân liền biết rõ trong lòng của hắn ý nghĩ. Xem ra, Long Thiên Thành đối với Mạc Thanh Vân có thể trị hết chân của hắn tổn thương, cũng không phải là báo lòng tin quá lớn. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đối Long Thiên Thành cười nhạt nói: Lão tổ, ngươi có phải hay không cảm thấy, liền Đại Viêm Vũ phủ đan điện các trưởng lão đều đối với chân của ngươi tổn thương thúc thủ vô sách, ta một cách nguyên đan cảnh tiểu bối liền càng thêm không thể nào cách này? Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Long Thiên Thành lộ ra một chút vẻ xấu hổ. Không tốt trực tiếp thừa nhận ý nghĩ trong lòng. Hắn không nghĩ tới. Mạc Thanh Vân vậy mà lại trực tiếp như vậy hỏi hắn. Bất quá. Đi qua Mạc Thanh Vân kiểu nói này. Hắn đến cùng đối Mạc Thanh Vân nhiều hơn một chút lòng tin. Nói như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không ban đêm lang tự đại, chỉ nói mà không làm. Chẳng lẽ nói. Mạc Thanh Vân thật sự có nắm chắc trị liệu chân của hắn tổn thương nghĩ đến đây. Long Thiên Thành trên mặt biểu lộ. Lần nữa trở nên kích động lên. Trong mắt nhiều hơn một chút vẻ chờ mong. Thái Cổ Chí Tôn 47 chương 463 Long Hàm Yên chân chính dụng ý nhìn thấy Long Thiên Thành biểu tình biến hóa. Mạc Thanh Vân liền biết rõ. Chính mình suy đoán là đúng. Long Thiên Thành đối với hắn có thể trị hết chân của mình tổn thương cũng không có báo quá lớn hy vọng. Lão Tổ. Ngươi loại suy nghĩ này ta có thể lý giải. Dù sao của ta tu vi chỉ có nguyên đan cảnh mà thôi. Cùng đan điện trưởng lão chênh lệch quá xa. Mạc Thanh Vân biểu lộ bình tĩnh. Đối trầm mặt Long Thiên Thành nói. Bất quá. Luyện đan chữa thương loại chuyện này sát lại là thiên phú. Tạo nghệ phương diện giảng cứu chính là đạt giả vi tiên. Cũng không phải là so tự thân tu vi. Cùng nghiên cứu đan đạo thời gian dài ngắn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Long Thiên Thành trên mặt biểu lộ biến đổi trong lòng không tự chủ suy nghĩ. Chẳng lẽ nói. Vừa rồi Mạc Thanh Vân nói tới bảy thành nắm chắc là thật nghĩ như vậy về sau. Long Thiên Thành chính là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hỏi. Chẳng lẽ nói. Ngươi mới vừa nói bảy thành nắm chắc là thật không tệ nghe được Long Thiên Thành lời này. Mạc Thanh Vân gật đầu lên tiếng. Biểu lộ nghiêm túc nói. Bằng vào ta trước mắt tu vi. Chỉ có bảy thành nắm chắc chữa khỏi chân của ngươi tổn thương. Nếu là ta tu vi đạt tới đan phủ cảnh. Ta liền có 100% tự tin chữa khỏi chân của ngươi tổn thương. Mười thành Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra. Mọi người ở đây đều là thần sắc chấn động. Từng cái thần sắc khó có thể tin nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nắm chắc 10 phần, cái này thực sự quá dọa người. Lão Tổ, ta có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể trị hết chân của ngươi tổn thương, chúng ta tạm thời trước đừng bảo là. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ Long Thiên Thành mấy người. Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ nghiêm túc. Đối Long Thiên Thành lại nói. Lão Tổ, tha thứ Thanh Vân nói câu bất kính lời nói. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi cái này hai cái đuổi đời này xem như phế bỏ. Long Thiên Thành nghe vậy lặng lẽ, xem như nhận đồng Mạc Thanh Vân ý tứ. Gặp Long Thiên Thành trầm mặt không nói. Mạc Thanh Vân lại nói. Như thế, ngươi còn có cái gì tốt lo lắng? Coi như ta trị liệu thất bại, ngươi cũng sẽ không có tổn thất gì. Chẳng bằng buông tay thử một lần, để cho ta lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chí ít còn có một chút hy vọng sống. Lấy ngựa chết làm ngựa sống nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Long Thiên Thành biểu lộ lập tức biến đổi. Chợt cười to nói. Tốt tốt một cái lấy ngựa chết làm ngựa sống. Như thế. Bản lão tổ liền để ngươi thử một lần. Gặp Long Thiên Thành nói như vậy. Mạc Thanh Vân liền biết mình thuyết phục thành công. Trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Tùy theo. Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Đối Long Thiên Thành nói tiếp. Như thế. Lão Tổ liền an bài xong xuôi đi. Phân phó đại gia rời vào ta Thiên Viêm phủ bên trong. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Long Thiên Thành hơi trầm ngâm thoáng cái. Trong lòng liền làm ra quyết định. Trầm giọng nói. Tốt. Ta tự phân phó. Để đại gia chuẩn bị rời vào Thiên Viêm phủ. Lão Tổ, đa dạng này, ta liền trước hồi Thiên Viêm phủ an bài một chút cho các ngươi đưa ra một chút gian phòng. Mạc Thanh Vân đứng dậy, đối Long Thiên Thành bàn giao một câu, liền chuẩn bị trở lại hồi Thiên Viêm phủ. Ăn Long Thiên Thành nghe vậy, nhẹ gật đầu. Sau đó, Mạc Thanh Vân đối Long Thiên Thành lại kể một chút, liền cùng Đường Triển cùng một chỗ trở lại hồi Thiên Viêm phủ. Đến với Long Nhược Lan cùng Mạc Phi Vũ hai người. Cũng không có theo Mạc Thanh Vân cùng rời đi. Tiếp tục lưu lại Long Thiên Thành trong tiểu viện. Một lát sau, Mạc Thanh Vân về tới Thiên Viêm phủ. Trở lại Thiên Viêm phủ bên trong. Mạc Thanh Vân liền tìm được Mạc Hồng Thiên, để hắn an bài một chút tại Thiên Viêm phủ bên trong, đưa ra một chút phòng trống để với Long gia người đến vào ở. À, thân gia muốn chuyển đến Thiên Viêm phủ. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Mạc Hồng Thiên lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân lời nói. Đón lấy, Mạc Hồng Thiên mặt lộ vẻ vui mừng lại nói: Thiên Viêm phủ không gian quá lớn, chúng ta ở bên trong còn có chút quạnh quẽ. Nếu là thân gia bọn hắn chuyển đến Thiên Viêm phủ bên trong về sau tựu náo nhiệt. Mạc Hồng Thiên dứt lời liền không chần chờ nữa, lập tức tiến đến an bài giải quyết Long Thiên Thành đám người vào ở vấn đề. Nhìn thấy Mạc Hồng Thiên đi xa, Mạc Thanh Vân liền hướng phía chỗ ở của mình trở về. Hắn dự định ở sau đó trong thời gian luyện chế nhiều ra một chút đan dược, để chớ ra cùng Long gia tiểu bối phục dụng. Bây giờ trong tay của hắn có đại lượng luyện đan dược tài, cũng nên là đem dùng tới bọn chúng thời điểm. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị trở về chỗ ở khai lò luyện chế đan dược lúc, Thanh Vân, xảy ra chuyện lớn. Chỉ gặp Diệp Vô Ưu vội vội vàng vàng bước nhanh hướng phía hắn đến gần, biểu lộ có vẻ hơi lo lắng. Vô Ưu sư tỷ, thế nào? Nhìn thấy Diệp Vô Ưu vội vội vàng vàng đi tới, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, mở miệng hướng nàng hỏi thăm về tới. Vô Diệp Vô Ưu bình phục thoáng cái tâm tình, lộ ra một mặt ngưng trọng biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân mở miệng nói: Ta vừa rồi đi Hàm Yên nơi đó, ta nghe được Long gia chủ nói 3 năm sau Hàm Yên muốn cùng Lãnh Ngọc Phong thành hôn. Cái gì? Hàm Yên 3 năm sau muốn gả cho Lãnh Ngọc Phong? Nghe được Diệp Vô Ưu lời này, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ đại biến, cũng bị tin tức này cả kinh không nhỏ. Lúc này Diệp Vô Ưu lại nói: Hàm Yên có phải điên rồi hay không, vậy mà đáp ứng gả cho Lãnh Ngọc Phong. Nếu như ta đoán không sai, nàng nhất định là bị Long gia chủ bức bách. 3 năm sau giờ khắc này, ở Diệp Vô Ưu mặt lộ vẻ lo lắng lúc, Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong lòng nhai nuốt lấy câu nói này. Một phen suy nghĩ phía dưới, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, hắn minh bạch Long Hàm Yên dụng ý. Cười cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn cười được? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trên mặt tươi cười, Diệp Vô Ưu tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, nói ra một câu lo lắng ngữ điệu. Nhìn thấy Diệp Vô Ưu cử động như vậy, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt càng thêm hơn mấy phần, nói: Vô Ưu sư tỷ, ngươi không có minh bạch Hàm Yên dụng ý, sở dĩ ngươi mới có thể lo lắng như vậy. Ta không có minh bạch Hàm Yên dụng ý. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Diệp Vô Ưu chớp chớp đôi mắt đẹp, ánh mắt bên trong toát ra mãnh liệt không hiểu, hỏi: Nói một chút, Hàm Yên chân chính ý nghĩ là cái gì? Gặp Diệp Vô Ưu hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, cho nàng giải nói ra: Vô Ưu sư tỷ, ngươi thử tưởng tượng, 3 năm sau chính là ngày gì? 3 năm sau chính là ngày gì? Diệp Vô Ưu mặt lộ vẻ vẻ suy tư, nhíu mày, miệng mân mê, trong lòng suy nghĩ. Một phen suy nghĩ về sau, Diệp Vô Ưu biểu lộ càng thêm không hiểu, hỏi: 3 năm sau là ngày gì? Cái này cùng Hàm Yên gả cho Lãnh Ngọc Phong có quan hệ gì? Thấy thế, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, không tiếp tục để Diệp Vô Ưu đi đoán, nói thẳng: Hàm Yên làm như thế dự định là muốn ta tại 3 năm sau lần nữa thu hoạch được học viện thi đấu đệ nhất, thỉnh cầu để Viêm Vương ra mặt giải trừ nàng cùng Lãnh Ngọc Phong hôn ước. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Diệp Vô Ưu lập tức nhãn tình sáng lên, lộ ra vậy mà chi sắc nói: Nguyên lai Hàm Yên là nghĩ như vậy pháp, bởi như vậy hết thầy cũng liền nói thông được. Như thế xem ra Hàm Yên đối ngươi rất có lòng tin a. Diệp Vô Ưu biểu lộ buông lỏng, đối Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười nói: Ăn hẳn là dạng này. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, làm sơ trầm mặt lại nói: Bất quá, để bảo đảm vạn nhất, ta còn cần đi một chuyến Long Phủ, ở trước mặt hỏi thăm thoáng cái Hàm Yên ý tứ.